Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Tị xà. Có lẽ kiếp trước cái gọi là thập nhị cầm tinh, bản thân hoàn toàn chính xác tiếp nhận thiên mệnh, trừ trong đó một cái cầm tinh bên ngoài, cái khác cầm tinh toàn bộ đều không có sai biệt. Duy nhất xuất hiện biến hóa cầm tinh chính là tị xà. Cái này tị xà xuất hiện, cho dù là thành tựu Hỗn Nguyên Trang Chu cùng Ngũ Hành Đạo Nhân cũng không có thể ngoại lệ, không tự chủ được lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Vu tộc, tị xà vậy mà là vu tộc, cái này không phải là đang nói đùa. Tị xà, vu tộc, rõ ràng không liên quan nhau, bọn hắn là thế nào liên hệ đến cùng một chỗ? Làm Trang Chu con ngươi nhìn về phía cái này cùng đệ lục Khỏa Nguyên thần tinh câu thông vu tộc, trong mắt hiện lên một điểm ánh sáng, bừng tỉnh đại ngộ, thân thể mà đuôi rắn, hai tay nắm đằng xà. Hắn nhất định là xuất từ trung ương thổ chi tổ vu hậu thổ bộ lạc vu tộc. Tựa hồ đa số vu tộc cường giả đều sẽ cùng xà có quan hệ. Tỷ như nói, Trúc Dung tay mặc hỏa xà, hậu thổ tay cầm đằng xà, Cường Lương trong miệng ngậm xà, trong tay nắm xà vân vân. Ngô Công rời núi từng ký thao xà chi thần, hẳn là vu tộc, không phải là vu tộc trưởng khống xà. Nhiều đời lưu truyền xuống dưới, có ba người thành hổ hiệu ứng, thao xà chi thần biến thành xà chi thần, sau đó biến thành xà thần, cầm tinh xà thần, chậm rãi cũng liền biến thành cầm tinh tị xà. Nghĩ tới đây, Trang Chu im lặng, bất quá bản thân hắn cùng vu tộc cũng là minh hữu, như là đã chọn tốt địa chi thủ hộ thần, cái này vu tộc cũng cùng nguyên thần tinh sinh ra cộng minh. Trang Chu cũng không có sinh ra cải biến ý nghĩ, Trang Chu thân ảnh từ hóa tự tại thiên thế giới giáng lâm, chỉ gặp hư không bên trong sinh ra một điểm gợn sóng, một đạo đứng vững giữa thiên địa khủng bố cái bóng dần dần từ hư ảo bên trong đi ra. Đợi đến xuất hiện tại thập nhị nguyên thần phụ cận, đã ngưng kết thành một cái vóc người cao thân ảnh, quanh thân vô số không gian thay đổi, rất nhiều thiên ma du tẩu vô tận hư không bên trong. Sự xuất hiện của hắn cũng kinh động một bên Chuẩn Đề đạo nhân. Lão tử cưỡi trâu ra hàm cốc, tử khí đông lai ba vạn dặm, Chuẩn Đề đạo nhân xuất hành cũng là dị tượng liên tục. Chín khỏa xá lợi tử diễn sinh ra đạo đạo cầu vồng, xuyên qua nam bắc hư không, diễn hóa ra vô lượng thế giới lượn quanh thiên đường, vô lượng bỉ khâu, 10 vạn yết đế, 3 vạn 6 ngàn la hán, 3 ngàn bồ tát, ở trong hư không hiển hóa ra chân hình, phạn âm trận trận, thần Phật thiện sướng, như thế thịnh cảnh, hồng hoang bên trong đại thần thông giả tự nhiên đều tinh tường là Chuẩn Đề đạo nhân đi về phía đông. Chuẩn Đề đạo nhân tại tự tại thiên chủ giáng lâm thập nhị nguyên giờ thìn hậu xuất hiện, cái này không phải liền là rõ ràng kiếm chuyện. Lại nói lúc này Ngũ Hành đạo nhân đã từ hỗn độn bên trong trở về, hắn cùng Trang Chu tâm thần tương thông, biết được bản tôn Tô Thanh cho dù là không có dung hợp Ngũ Hành đạo nhân, vậy mà cũng có thể cùng một tôn lục phương hỗn độn hải cường giả tranh phong. Hắn hết thảy lo lắng đều đã triệt để biến mất, nhìn xem không ngừng đến gần Chuẩn Đề đạo nhân, trong đôi mắt sinh ra một loại nghiền ngẫm tiếu dung, cảm giác các phương cường giả con ngươi nhào nhào đều đã hội tụ tại Tử Vi đế tinh. Chuẩn Đề đạo nhân nội tâm cười lạnh liên tục, hiện tại hắn sở dĩ xuất hiện chính là vì đem trong lòng ác khí phát tiết một phen. Tự nhiên cũng không có che giấu dáng vẻ, trực tiếp xuất hiện tại tự tại thiên chủ trước. Người bản tôn Tử Vi đại đế đâu? Chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, không phải là tự biết ra mặt không tại sẽ bị người nhạo báng đi, cho nên không dám xuất hiện a. Đáng tiếc a, mặc kệ hắn phải chăng xuất hiện. Hiện tại ta muốn để các ngươi triệt để thành mỉm cười lời nói. Ngay sau đó, Chuẩn Đề đạo nhân bắt đầu đem ẩn tàng tại thập nhị địa chi thủ hộ thần về sau bí mật. Một năm một mười nói ra, ngươi liên hệ nhân tộc thi triển ra địa chi thủ hộ thần kế hoạch. Không phải liền là vì đạt được lục nhĩ mi hầu bản nguyên. Từ đó đặt chân hỗn độn thần ma cảnh giới. Chỉ là bây giờ, ngươi tính sai, địa chi thủ hộ thần đã chọn tốt. Ngươi lại là không có đạt được lục nhĩ mi hầu bản nguyên. Ngươi có phải hay không hiếu kỳ, lục nhĩ mi hầu tinh huyết ở đâu? Ha ha, nó bản nguyên ngay tại trong tay của ta. Ngươi có muốn hay không muốn thu hoạch được? Muốn liền cầu ta a. Nói, một luồng cực kỳ thuần túy phong chi bản nguyên xuất hiện tại Chuẩn Đề đạo nhân trong tay. Nói thật, lúc này Chuẩn Đề đạo nhân biểu hiện có chút muốn ăn đòn, cùng một ít trợ búa vô lại không có khác nhau. Chỉ là Trang Chu lại là cười. Ta từng nghe nói, thiên đạo thánh nhân nguyên thần thời khắc cùng thiên đạo tương hợp. Hỉ nộ không lộ, chỉ là gặp được Chuẩn Đề đạo hữu về sau, ta mới rõ ràng, đây đều là nói hưu nói vượn. Ta còn từng nghe nói, đạo hữu Tử Tiêu cung bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân đạt được Hồng Vân nhường chỗ ngồi, mới có thành thánh cơ hội, lại là đem Hồng Vân lão tổ tung tích, lặng lẽ tiết lộ cho Côn Bằng lão tổ, làm hắn mất mạng, vì chính là tiêu diệt Hồng Vân nhường chỗ ngồi sinh ra khổng lồ nhân quả. Loại này tiêu diệt nhân quả phương thức, thực sự là ngoan độc, ta vẫn luôn không tin, danh xưng Tây Phương Diệu Tướng Tổ Bồ Đề Chuẩn Đề đạo nhân có thể làm ra chuyện như vậy. Bây giờ, ngươi biểu hiện ra cái này bức sắc mặt, ngược lại là làm ta cảm giác, ngươi hiền lành Hồng Vân tung tích bị tiết lộ, ngoại trừ ngươi, cũng không có người bên ngoài. Đánh người đánh mặt, Trang Chu miệng cũng là tương đương độc. Nghe vậy, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt khô héo bên trong, mang theo một điểm khô khan, có điểm giống là vỏ cây già. Nhìn Chuẩn Đề đạo nhân khó coi thần sắc, Trang Chu có chút kinh ngạc, thì thào thì thầm, sẽ không bị ta đoán trúng đi. Trang Chu lại không có tự mình kinh lịch Tử Tiêu cung giảng đạo. Tất cả mọi chuyện, tự nhiên đều là bịa chuyện, chỉ là vô tâm cắm liễu liễu xanh rất có thể đoán đúng chuyện xưa chân tướng. Ánh mắt của hắn không khỏi kinh ngạc, không muốn vì tận lực nói sang chuyện khác. Liền tùy ý bố trí ta, sẽ chỉ đồ gây trò cười. Chuẩn Đề đạo nhân ra vẻ chấn định, dằn dậy Trang Chu. Trang Chu bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân. Cho dù Chuẩn Đề đạo nhân cho tới bây giờ không thèm để ý ra mặt, lúc này cũng là lộ ra hơi khó coi. Hắn lại có điểm không dám nhìn Trang Chu ánh mắt. Đúng lúc này, thương khung bên trong, quang hà trùng trùng điệp điệp ngàn vạn trọng, như dội tuyết lăn lăn lộn lộn nhộn nhạo lên, lại là cả đời Hạc Minh. Tiên Hạc mở đường, cửu long trầm hương liễn đã giáng lâm. Không cần phải nói, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp giá. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu hiển khánh vân, bên trên khánh vân có chuỗi ngọc rủ xuống, tựa như hoa cái. Phía trên lưu ly kim đăng chiếu sáng đại thiên, tam bảo ngọc như ý chìm nổi, du tẩu tại khánh vân bên trong. Tại khánh vân trung tâm, một mặt cờ phiên đứng sừng sững ở bên trong, tuyên cổ bất động, quanh thân lưu chuyển lên mênh mông hỗn độn khí lưu, chính là bàn cổ phiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay xuất hiện một mặt tản ra thâm thúy u quang cờ xí, chính là ngũ phương kỳ một trong huyền nguyên khống thủy kỳ. Hắn không nói gì, huyền nguyên khống thủy kỳ nhoáng một cái xuất hiện ở trong tay của hắn. Tử vi đại đế muốn trưởng khống ngũ hành, từ đó thành tựu hỗn độn ngũ hành thần ma. Đáng tiếc vẫn là cờ kém một chiêu. Hiện tại ngươi hết thảy tính toán triệt để thất bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh. Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn song song giáng lâm, chính là muốn song trọng đánh mặt. Thấy thế, Trang Chu lại là cười ha ha, thần sắc mang theo một điểm lãnh đạm, càng là xem thường, ánh mắt dừng lại Chuẩn Đề đạo nhân trên người, ngươi nói kế hoạch của ta thất bại. Thu hoạch địa thủy, phong hỏa tứ tượng lực lượng thất bại. Ngươi biết ta chân chính kế hoạch là cái gì? Ngươi căn bản không biết. Trang Chu đánh võ mồm, ánh mắt từ Chuẩn Đề đạo nhân thân xẹt qua, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người. Mà ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Ngươi nói ta bị ngươi đoạt Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, ngưng kết ngũ hành hỗn độn ma thần kế hoạch thất bại. Ngươi có thể xác định ta thật thất bại sao? Lúc trước ta liền nói, ngươi căn bản không biết như thế nào đạo, không hiểu thuận nghịch. Ta phát hiện ta còn thiếu nói một điểm, kia chính là các ngươi là như thế loè người. Ngươi cùng Chuẩn Đề đạo nhân chỉ là hai cái khiêu lương tiểu sửu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,